Tối cường phản phái hệ thống. Chương 764, Hoàng tử tranh giành 2. Góc truyện audio.com. Cơ Ngôn Thành dẫn theo hơn 10 tên võ giả, đăng đăng đăng, đi lên lầu. Trực tiếp đẩy ca cơ vũ nữ đang biểu diễn sang một bên. Ngồi đối diện Cơ Ngôn Dự, cười lạnh nói, cửu đệ a hát cửu đệ, ta thật không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy. Dám cướp đồ trước mặt ta, là ai cho ngươi lá gan làm như vậy? Trên mặt Cơ Ngôn Dự lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Hoàng huynh nói gì vậy? Tại sao ta lại nghe không hiểu? Cơ Ngôn Thành lạnh lùng nói, ngươi còn giả ngu với ta. Thanh Thành kiếm phái người xuất hiện ở chỗ ngươi nâng cốc Ngôn Hoan. Đây là ý gì? Thái Vương Điện Hạ nói sai rồi. Thanh Thành kiếm phái chúng ta uống rượu với ai còn cần Thái Vương Điện Hạ phê chuẩn sao? Châu Thanh Huyền thản nhiên nói. Chấm, Thái Vương Điện Hạ, đừng quên lúc trước chính ngươi phủi sạch quan hệ với Thanh Thành kiếm phái chúng ta. Hiện tại Thanh Thành kiếm phái chúng ta hợp tác với người khác. Chẳng lẽ còn cần ngươi cho phép hay sao? Người Thanh Thành kiếm phái cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên rất không ưa Cơ Ngôn Thành qua sông đoạn cầu. Trên mặt Cơ Ngôn Thành xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn lại không hối hận việc đã làm lúc trước. Chuyện Lưu Tuyên Thành đã làm cho hắn bị Nhân Hoàng Đại Chu tiến cung quở trách một phen. Nếu hắn không đẩy trách nhiệm lên đầu của Thanh Thành kiếm phái, nói không chừng còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cơ Ngôn Thành cười lạnh nói với Cơ Ngôn Dự, Thanh Thành kiếm phái giáp tâm hại người, Lưu Tuyên Thành chính là vết xe đổ. Cơ Ngôn Dự cười cười không sao cả. Không sao, ta tin tưởng nhân phẩm các vị đạo trưởng Thanh Thành kiếm phái. Cơ Ngôn Dự không phải người ngu, hắn cũng nhìn rõ chuyện lúc trước, Thanh Thành kiếm phái cũng chỉ là nấm mốc bị người ta hại mà thôi. Mục đích chủ yếu của Thanh Thành kiếm phái hiện tại chính là trợ giúp một vị hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế. Sau đó mượn lực lượng của hắn giúp Thanh Thành kiếm phái đoạt được vị trí đứng đầu chỉ kiếm ngũ phái. Đi tính toán triều đình, chán sống sao? Thanh Thành kiếm phái cũng không phải đám điên Bạch Liên giáo. Châu Thanh Huyền cười lạnh nói, Tương Vương Điện Hạ nhìn rõ mọi việc, cũng không giống như những người khác, xảy ra chuyện chỉ biết dội nước bẩn lên thân người khác. Khó thành châu báu, Cơ Ngôn Thành trực tiếp đập vỡ cái bàn trước mặt mình. Hừ lạnh nói, ngươi nói ai khó thành châu báu? Châu Thanh Huyền khoát tay nói ai trong lòng người đó tự biết. Hai người này vài ngày trước còn nâng ly cạn chén, dáng vẻ hòa khí với nhau, kết quả hiện tại biến thành kẻ thù. Cơ Ngôn Thành cười lạnh nói, Thanh Thành kiếm phái các ngươi thật cho rằng phế vật Cơ Ngôn Dự có thể leo lên ngôi hoàng đế sao? Một phế vật tăng thêm một Thanh Thành kiếm phái kế cuối trong chỉ kiếm ngũ phái. Vẫn chưa đủ, Châu Thanh Huyền, hôm nay ta nói cho ngươi biết, rốt cuộc thành Thịnh Kinh là địa bàn của ai? Còn nữa, các ngươi thật chọn lầm người. Vừa mới dứt lời, sau lưng Cơ Ngôn Thành đã xuất hiện mấy tên võ giả hóa thần cảnh lao tới tấn công đám người Châu Thanh Huyền. Bọn họ đều là võ giả tán tu Cơ Ngôn Thành mời chào được. Toàn bộ đều có tu vi hóa thần cảnh, cũng có chút danh tiếng trên giang hồ. Cho dù có danh tiếng, bình thường bọn họ không dám động thủ với người Thanh Thành kiếm phái. Hiện tại bọn họ lại là người của Cơ Ngôn Thành, nơi này cũng là thành Thịnh Kinh, ở chỗ này, địa vị Thanh Thành kiếm phái cũng chỉ giống như bọn họ. Bên Cơ Ngôn Thành có 5 người, người Thanh Thành kiếm phái chỉ có 3 người, Cơ Ngôn Dự cũng vội vàng phái thái giám thiếp thân đi lên hỗ trợ. So với việc Cơ Ngôn Thành, thực lực Cơ Ngôn Dự thật sự rất kém cỏi. Bên người Tương Vương trừ một lão thái giám hóa thần cảnh. Hắn không có mời chào được võ giả hóa thần cảnh nào. Có trời mới biết hắn làm sao có thể dừng chân tại thành Thịnh Kinh đến hôm nay. Loại thực lực này có lẽ đã sớm như Cơ Ngôn Tú. Bị trực tiếp đá đến đất phong mới đúng. Dùng 4 địch 5, dù sao người Thanh Thành kiếm phái cũng xuất thân đại phái. Tuy trên nhân số lâm vào hoàn cảnh xấu nhưng không có lâm vào hạ phong. Nhưng bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, mấy tên võ giả hóa thần cảnh động thủ, chỉ mấy chiêu làm đất rung núi chuyển, cả quán rượu suýt bị bọn họ hủy đi. Phụ trách dò xét nơi này chính là Dương Vũ Long. Hắn vừa nghe động tĩnh lập tức chạy tới quán rượu. Hắn cũng biết mình không thể trấn áp chàng diện cho nên lập tức phái người đi thông chi Tô Tín đến đây. Cách chương.